Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 816, gió tanh lên. Phong vân đột biến, thần uyên các, Tần Dật sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn hao tốn giá cực lớn, mới nhất thống toàn bộ thần uyên giới, đem hắn phụ hoàng, tuyệt thiên đại đế đều cho áp chế xuống. Nhưng bây giờ, hắn một tay tạo ra Giang Sơn, triệt để trở thành bọt nước. Hoang cổ đế tôn, tân đế bảng bài danh người thứ 23 huyết hải ma đế. Nhập vào thần uyên giới, huyết hải ma đế một chiêu giết trong nháy mắt thần uyên giới trên danh nghĩa kẻ thống trị tuyệt. Thiên đại đế, Tần Dật nghe hỏi về sau, mang theo dị giới triệu hoán mà đến cường giả. Vội vàng tiến đến, nhưng chẳng những không có ngăn cơn sóng dữ, ngược lại thương vong thảm trọng. Hắn triệu hoán đại quân, cơ hồ tổn thất một nửa cường giả. Giống Kim Giác, Ngân Giác bọn người, tất cả đều chết ở huyết hải ma đế tay. Đến cuối cùng nhất, Tần Dật cũng chỉ có thể dựa vào Triệu Tử Long, Quan Vân Trường bọn người, mở đường máu, chật vật mà đi. Đáng giận, bản đế tử nhọc nhằn khổ sở mới chỉnh hợp thần uyên giới, lại vô cớ làm lợi hoang cổ lão già. Tần Dật sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong miệng hắn phát ra không cam lòng gầm thét. Bốn phía Triệu Tử Long bọn người, tất cả đều im lặng không nói. Lúc trước trận chiến kia, quá khốc liệt, tính toán đâu ra đấy. Hiện tại Tần Dật dưới quyền cường giả cũng chỉ có 10 cái, còn dư lại, tất cả đều bị huyết hải ma đế tiêu diệt. Giống giận một tiếng giống, Tần Dật dần dần tỉnh táo lại. Tu vi của ta vẫn là quá kém, theo hoang cổ những lão già kia so ra, kém xa. Hắn gọi tới cường giả, cũng cùng hắn tu vi móc nối, cho nên dù là những cái kia dị giới cường giả, thiên tư lại cao hơn, nhưng giới hạn trong hắn cái này túc chủ tu vi, tự nhiên đều không phải là huyết hải ma đế đối thủ. Cái kia tìm kiếm đồng minh, nếu không tùy ý hoang cổ lão già nhóm tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Tỉnh táo lại Tần Dật, rất nhanh liền bắt đầu âm thầm tính toán. Vừa nghĩ tới Minh Hữu, Tần Dật suy nghĩ không tự chủ nổi lên một tấm lạnh nhạt đến làm cho người ghen tị khuôn mặt. Diệp Hiên, người này, ta vô phương nhìn thấu. Hắn tuyệt đối không tầm thường. Tần Dật tâm niệm chớp động ở giữa, bỗng nhiên đứng lên, người tới, chuẩn bị xe, bản đế tử muốn đi Tùng Hạc Lâu. Ngoặc kép, xa xôi thương minh giới, man hoang chỗ sâu. Đến từ bên trong lan giới ban đầu bốn cung cung chủ, lại là xuất hiện ở tại đây. Thương minh giới trên bầu trời, một mảnh huyết hồng, nhìn qua cực kỳ kiềm chế. Trương Nhược Hư đám ba người, khe khẽ thở dài, phong vân đột biến, vạn giới sẽ đại loạn a. Đáng tiếc nguyên nguyên đế tôn lão hảo nhân này, vậy mà vẫn lạc tại lừa gạt thiên cổ đế tay. Ôi! Một bên Cổ Đạp Tiên nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Hắn nhìn một chút Trương Nhược Hư ba người, thản nhiên nói, đừng cảm khái, không vào đế cảnh, cuối cùng còn kiến hôi. Hôm nay, người ta cơ duyên chính là ở đây, là rồng hay là giun, thì nhìn một lần này. Dứt lời, Cổ Đạp Tiên quay người hướng phía man hoang chỗ sâu mà đi. Trương Nhược Hư ba người thấy thế, vội vàng đi theo. Không Thiền Giới, U Gieo Mạ, Pháp Thiên Cổ Đế mang trên mặt một tia nhe răng cười. Hắn mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn trước mắt một cái nho nhã trung niên, Cửu Tuyệt Cầm Đế Sở Mộ Vân. Ha ha, người giãy giụa nữa thì có ích lợi gì? Tại bản đế trước mặt, người cái này đế cảnh bất quá là con kiến hôi thôi. Nho nhã trung niên Sở Mộ Vân, anh tuấn trên mặt một mảnh ảm đạm. Hoang cổ đế tôn xuất thế, để bọn hắn những này đương thời đế tôn, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Bây giờ, hắn cũng sắp đứng trước rơi xuống khả năng thần phục với bản đế. Sinh, không phục, chết. Pháp Thiên Cổ Đế ánh mắt xem kỹ lấy Sở Mộ Vân. Một mặt ngạo nghễ thần sắc. Thần phục. Sở Mộ Vân nghe vậy, khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. Hắn đường đường cửu tuyệt cầm đế, làm thế nào có thể hướng về Pháp Thiên loại người này? Cúi đầu xưng thần, nhìn thấy Sở Mộ Vân thần sắc, Pháp Thiên Cổ Đế cảm thấy giật mình. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Đúng lúc này, trong hư không, bỗng nhiên truyền tới một trong trẻo âm thanh. Tham thương một giấc chiêm bao 9.0005. Nghiêu đầu ngóng nhìn 8 vạn năm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.